nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hai người đều gật đầu, ăn ý nhìn nhau, đều hiểu được vị công chúa này một lòng ngưỡng mộ Vân Mộ Hàn, đều biết điều lui xuống. Trong lòng các nàng cảm thấy Vân Mộ Hàn mặc dù tốt nhưng mà tính tình quá trầm lắng, bọn họ vẫn thích Thái tử Điện Hạ mạnh mẽ hơn. Hai người đều mang cùng tâm tư rời đi quan cảnh viên, trở lại yên tĩnh. Mộ Hàn, không phải huynh không thích muội muội này sao, tại sao hôm nay lại giúp nàng? Thanh Uyển công chúa đi về phía Vân Mộ Hàn, giọng nói không khỏi ôn hòa ba phần. Bình thường hắn đối với Vân Thiển Nguyệt không lạnh không nhạt, hiển nhiên là không thích. Hơn nữa, mỗi lần thấy các nàng cùng Vân Thiển Nguyệt ầm ĩ, hắn cũng không nói một lời. Nàng vốn cho rằng xử lý Vân Thiển Nguyệt hắn sẽ vui mừng, không nghĩ tới hôm nay hắn lại giúp Vân Thiển Nguyệt. Mặc dù không thích, nhưng nàng cũng là muội muội ta, không đến phiên người khác bắt nạt. Vân Mộ Hàn bỗng nhiên đứng lên, nói dứt lời cũng không thèm nhìn Thanh Uyển công chúa một cái, bước đi cũng không quay đầu lại, nháy mắt thân ảnh đã ra khỏi quan cảnh viên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Uyển công chúa trắng bệch, thân mình không tự chủ lui về phía sau vài bước, muốn nói cái gì cuối cùng cũng không phun ra được một chữ. Nàng nhìn thân ảnh của Vân Mộ Hàn đến khi biến mất cũng không quay đầu lại, tức giận dậm chân, vung tay áo đẩy tất cả mâm đựng trái cây điểm tâm trên bàn rơi xuống mặt đất, khóc lóc chạy về tẩm cung của mình. Lúc này Lý Vân và Dạ Kinh Nhiễm đã ra khỏi quan cảnh viên. Ra khỏi quan cảnh viên, nàng liền nhìn thấy Thải Liên, thiếp thân tỳ nữ của nàng, đang cúi đầu đứng đó. Trán của Thải Liên đã được băng bó kỹ, lúc này thấy nàng đi ra nhất thời vui vẻ, dội dàng tiến lên vài bước, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, rồi nghẹn ngào khẽ gọi, tiểu thư. Như là muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm đứng bên cạnh Lý Vân thì lập tức ngừng nói, lui về phía sau một bước, cúi đầu hành lễ với Dạ Khinh Nhiễm. Nô tỳ tham kiến tiểu vương gia. Ừ, Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, liếc mắt đánh giá Thải Liên một cái, ánh mắt dừng ở trên trán của nàng, rồi nghiền ngẫm cười một tiếng. Lý Vân cảm thấy ấm áp, cũng chỉ có Thải Liên này, khi nghe đến tin tức nàng suýt bị giam vào hình bộ, nên thật sự lo lắng, nàng gật đầu nhẹ giọng hỏi. Ta không sao, trán của ngươi đã bôi thuốc chưa? Thải Liên sửng sốt, nói. Thưa tiểu thư, đã được thoa dược, tiểu thư không sao là tốt rồi. Dừng một chút, lại nhìn thoáng qua Dạ Khinh Nhiễm, do dự một chút, sau đó vẫn thấp giọng nói. Nô tỳ nghe nói chuyện trong quan cảnh viên, lo lắng tiểu thư gặp chuyện không may, nên tự ý cho người truyền tin về Vân Vương Phủ. Ừ, truyền liền truyền đi, không sao. Lý Vân gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu tiểu nha đầu này không truyền tin tức về Vân Vương Phủ cầu cứu, đó mới là không bình thường. Xem ra trước đó nàng cứu nàng ta thoát khỏi tay của tứ hoàng tử là đúng, cũng là người biết báo đáp ân tình. Không dừng bước nói, đi thôi, xuất cung. Dạ, Thải Liên bước từng bước đi theo phía sau Lý Vân. Dọc đường đi, các cung nữ và thái giám thấy Dạ Khinh Nhiễm cùng đi với Lý Vân đều quy củ cúi chào ở khoảng cách thật xa, người nào người nấy nơm nớp lo sợ, còn cung kính hơn bao nhiêu lần so với lúc nàng đi cùng tứ hoàng tử. Lý Vân liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, nghĩ không biết người này làm ra tội ác gì, ai nấy cũng sợ hắn như chuột thấy mèo. Cảm giác mọi người đều sợ hãi, thật tốt. Nguyệt muội muội, muội nói đúng không? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên quay đầu cười hỏi Lý Vân. Lý Vân khóe miệng co rúm, có chút không biết nói gì. Dạ Khinh Nhiễm cũng không nói gì thêm, vẻ mặt đắc ý giàu dạt, hát tiểu khúc càng thêm vui vẻ. Thải Liên đi theo phía sau hai người, nhìn hai người sóng vai mà đi, nghĩ nếu tiểu thư không thích Thái tử Điện Hạ thì tốt rồi. Tuy Nhiễm tiểu vương gia là tiểu ma dương nhưng rất tốt với tiểu thư. Một hàng ba người rất nhanh đi ra khỏi cửa cung. Có rất nhiều xe ngựa dừng ở cửa cung, hoặc xa hoa, hoặc tao nhã. Trước mỗi xe ngựa đều có nô bộc và thị vệ đứng thẳng tắp. Mỗi xe ngựa đều có ký hiệu riêng của các phủ, hiển nhiên là chở gia quyến trong phủ. Trong đó có một xe ngựa toàn thân màu đen, ngựa màu đen, xe màu đen. Trước xe chỉ có một thị vệ, trang phục thị vệ mặc cũng màu đen. Trước xe cũng không có ký hiệu, không biết là của phủ nào. Nhưng đứng trong một đống xe ngựa cùng thị vệ ngay ngắn này thì rất nổi bật. Tuy là xe giữa bốn phía rất đông đúc, nhưng đều giữ khoảng cách ít nhất một trượng với chiếc xe kia. Việc này chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng từ việc rất nhỏ có thể thấy được nhiều điều. Lý Vân nghĩ chủ nhân của chiếc xe ngựa này có thân phận rất đặc biệt, nếu không mọi người sẽ không xin lòng cung kính chiếc xe ngựa này như thế. Đã không thể thấy mặt trời thì cũng đừng đi ra ngoài, không làm cho người khác chú ý thì trong lòng không thoải mái. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, chân mày nhăn lại, lẩm bẩm một câu. Giọng nói của hắn tuy nhỏ nhưng Lý Vân lại nghe rõ rành mạch. Dời tầm mắt khỏi chiếc xe ngựa, tìm kiếm xe ngựa của Vân Vương Phủ, không thấy xe nào mang ký hiệu của Vân Vương Phủ, nàng quay đầu nhìn về phía Thải Liên. Tiểu thư, ngựa của ngài ở đằng kia. Thải Liên lập tức tiến lên vài bước, đưa tay chỉ con ngựa màu đỏ thẫm cách đó không xa. Lý Vân nhìn theo hướng tay của Thải Liên chỉ, thấy lóng thoáng một con ngựa đỏ bị buộc vào một cọc gỗ. Con ngựa trông có vẻ rất nhanh nhẹn, yên ngựa làm bằng vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời rất là bắt mắt. Đầu ngựa buộc một cái chuông, sợi dây cùng một số vật trang trí khác. Nàng nghĩ khó trách tìm không thấy xe ngựa nhà mình, hóa ra là cưỡi ngựa đến. Nhưng mà con ngựa treo nhiều đồ như vậy có mệt hay không? Thẩm mỹ của thân thể chủ nhân này thật là không dám khen tặng, con ngựa này cũng thật đáng thương. Khóe mắt nhìn lướt qua vẻ mặt diễu cợt của gia quyến các phủ, nghĩ không trách thân thể này không tuân theo lễ giáo. Tiểu thư khuê các xuất phủ đều phải che mặt, ngồi xe ngựa mà đi, khắp nơi tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo nữ tử khuê các. Chủ nhân của thân thể này lại cởi ngựa ra ngoài, cũng không che mặt, phô trương và không đếm xỉa gì đến lễ giáo như thế, cũng quá khác thường. Nhưng mà nàng thích, hơn nữa vừa thấy con ngựa này nàng liền thích, cố che giấu cũng không phải là tác phong của nàng. Khóe miệng của Lý Vân cong lên, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, cũng không thấy được xe ngựa của đức thân Dương Phủ. Ngựa của ta ở đó, Dạ Khinh Nhiễm giơ tay chỉ. Lý Vân nhìn theo hướng ngón tay của Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy một con ngựa màu đen cao to, đứng không xa con ngựa màu đỏ của nàng. Không mang yên ngựa, giá trị như ngựa của nàng, đầu ngựa cũng không mang cái gì linh tinh, ngoại trừ yên ngựa, không còn vật gì khác. Nàng tán thưởng một tiếng, nhẹ nhàng, linh hoạt, đây mới là cưỡi ngựa. Xem ra, Nguyệt Muội Muội rất thích ngựa của ta, nếu không hai ta trao đổi. Dạ Khinh Nhiễm thấy ánh mắt của Lý Vân nhìn không rời, cười hỏi. Lý Vân lắc đầu, quân tử không đoạt đồ của người thích, không cần. Hay cho câu quân tử không đoạt đồ của người thích, lời này do Nguyệt Muội Muội nói, làm ta phải cân nhắc khi nghe. Dạ Khinh Nhiễm sửng sốt phá lên cười. Lý Vân trong lòng ác hàn, chủ nhân của thân thể này, Vân Thiển Nguyệt và Nhiễm Tiểu Vương gia bên cạnh đều không phải là loại người quân tử không đoạt đồ người thích. Chỉ cần nhìn những chuyện do hai người gây ra liền biết. Nàng nhìn qua Dạ Khinh Nhiễm đang cười to, trên mặt có chút xấu hổ, nghiêm mặt đề nghị với hắn. Cười nhiều không tốt, dễ khiến người ta mau già. Tiếng cười của Dạ Khinh Nhiễm lập tức im lặng, há to mồm, cười không được, không cười cũng không được. Lý Vân thấy hắn bị nghẹn, lúc này mới vừa lòng, cười nói với hắn. Huynh đi trước đi, nếu Cảnh Thế Tử đã phái Lục Công Công truyền lời, Hoàng thượng chắc chắn đã biết, sao ta có thể không đợi mà đi, chẳng phải là cãi lời hoàng mệnh sao, ta ở đây chờ hắn cùng đi. Dạ Khinh Nhiễm ngậm miệng lại, ngẫm lại cảm thấy thật mất mặt, làm cho hắn muốn cười cũng không cười nổi, miệng mở rồi đóng nửa ngày. Hắn thấy Lý Vân buồn cười nhìn hắn, nhất thời ảo não, gõ lên đầu nàng một cái cười mắng. Ngươi, tiểu nha đầu này, ta như thế nào không phát hiện, 7 năm không gặp muội, càng ngày càng nghịch ngợm, cười nhiều khiến người ta mau già, tại sao ta lại chưa nghe nói qua? Lý Vân không trốn tránh, trên đầu bị đánh một cái, tuy rằng không đau, nhưng nàng chưa bao giờ bị người ta xem thường như tiểu hài tử mà đánh, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Huynh không lớn, cũng xem người ta chưa lớn hay sao, làm gì mà động tay động chân, vốn dĩ cười nhiều khiến người ta mau già mà. Được, được, muội nói có lý, đi, chờ tên kia làm cái gì, Hoàng bá bá biết muội bị ta lôi đi sẽ không trách muội, nói đi nói lại, ngươi chọc giận Hoàng bá bá không ít chuyện rồi. Nếu chuyện gì cũng đều trách tội, muội đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Dạ Khinh Nhiệm nắm tay, lôi kéo Lý Vân đi về phía hai con ngựa đang buộc với cọc gỗ. Lý Vân ngẫm lại cũng đúng, vậy không cần đợi, dù sao có người cùng nàng trở về Vân Vương Phủ, lá gan nàng cũng lớn một chút. Mặc kệ người kia là Cảnh Thế Tử hay Dạ Khinh Nhiệm tiểu vương gia, đều là hai tôn đại Phật, đều giống nhau. Chương 13. Dạ Khinh Nhiệm thấy Lý Vân thoải mái đồng ý, trong lòng rất vui mừng, kéo nàng bước nhanh đến trước ngựa, liếc mắt đánh giá con ngựa của nàng một cái, thấy con ngựa kia biết chủ nhân đến, lập tức xoay lại, lộ ra thần sắc vừa vui mừng vừa uy khước, hắn cố nén cười. Quả nhiên là có phong phạm của Nguyệt muội muội, con ngựa này cũng quá. Thấy Lý Vân nhướng mày nhìn về phía hắn, lập tức đem hai chữ đáng thương nuốt trở về, dòng do nói: con ngựa được muội nhìn trúng, quả thật rất đáng tự hào. Lý Vân ngước nhìn trời, người này trợn mắt nói dối cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta nghe nói công phu cưỡi ngựa của muội rất tốt, có muốn thi cưỡi ngựa không? Dạ Khinh Nhiễm đi đến trước ngựa của mình, tháo cương ngựa, xoay người nhanh nhẹn nhảy lên thân ngựa, động tác lưu loát linh hoạt như nước chảy mây trôi, trông rất đẹp mắt. Hắn ngồi ngay ngắn trên ngựa, nhìn Lý Vân vẻ mặt hào hứng. Có gì không thể? Lý Vân nghĩ may mắn nàng không phải là đồ bỏ đi. Trước kia khi bận rộn, phương pháp giải quyết áp lực tốt nhất chính là vui chơi, nào là đua xe, đua ngựa, leo núi, nhảy dù, nhảy cầu, vân vân, có thể chơi đều chơi, cưỡi ngựa đương nhiên không thành vấn đề. Vậy còn không nhanh lên? Dạ Khinh Nhiễm thúc giục, trong mắt hưng trí bừng bừng. Lý Vân gật đầu, đưa tay tháo cương ngựa, bỏ qua mấy thứ vụn vặt ở trên đầu ngựa, cũng học Dạ Khinh Nhiễm điểm nhẹ chân. Trong nháy mắt, nàng đã ngồi ngay ngắn trên ngựa, động tác thuần thục, phong thái kia làm cho ánh mắt của đoàn người chợt lé. Tất cả mọi người đều nghĩ tại sao cho tới bây giờ không có phát hiện Nguyệt tiểu thư lại đẹp đến vậy, một chút cũng không thua đệ nhất mỹ nhân thiên thánh Ngọc Ngân tiểu thư của phủ thừa tướng. Động tác lên ngựa của nàng còn đẹp hơn so với Ngọc Ngân tiểu thư, ánh mắt khinh thường đều giảm bớt vài phần. Tốt. Và Khinh Nhiễm không chút nào keo kiệt tán thưởng một tiếng. Chỉ cần xem động tác của một người lên ngựa, có thể đón xem kỹ thuật cưỡi ngựa, không thể nghi ngờ kỹ thuật của nàng là thượng thừa. Lý Vân không nhịn được nhíu mày, nghĩ thân nhẹ như yến, đây là cảm giác có võ công sao? Thật tốt. Nàng hỏi Dạ Khinh Nhiễm, bắt đầu chưa? Bắt đầu. Dạ Khinh Nhiễm cũng nhíu mày. Hai người cùng lúc thúc ngựa, hai con tuấn mã như tên rời cung liền xông ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Lý Vân liền hối hận, nàng biết cưỡi ngựa nhưng lại không biết đường. Trong lòng của Lý Vân vô cùng buồn bực, mặc dù không cam tâm nhưng chỉ có thể hơi kìm gương ngựa, thả chậm một chút để Dạ Khinh Nhiễm đi trước. Dạ Khinh Nhiễm phấn chấn quá mức nên không chú ý đến động tác nhỏ này của Lý Vân. Hai người một ngựa trước một ngựa sau rời khỏi cửa cung, chạy ra con đường lớn. Phía sau hoàng cung là một con đường lớn, rẽ bên trái là một khu phố sầm uất. Lúc này người trên đường đông như nước, ồn ào nhộn nhịp. Dạ Khinh Nhiễm xem như không thấy, phóng ngựa phi nhanh, con ngựa cao to như một trận gió băng qua. Đám người tuy rằng kinh hoàng la lớn nhưng ai cũng đều đứng vững vàng, hiển nhiên không hại đến ai. Lý Vân theo sát phía sau, nhìn thân ảnh đằng trước đang phóng ngựa phi lên, không khỏi thầm khen một tiếng, quả nhiên là kỹ thuật tốt. Nàng cũng không hề kìm cương ngựa, phi như tên bắn qua đám người, cũng là một mảnh tiếng hét chói tai nhưng vẫn chưa thương tổn người nào. Khóe mắt của Dạ Khinh Nhiễm liếc thấy Lý Vân chỉ cách